đi từ đây. Trời đầy hai đứa vì thiếu tờ duyên. Dương còn thay lá, tình vẫn chưa yên. Thương chỉ cho lắm, người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu. Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng, lá bay chết theo mùa nhớ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Tha rằng chôn kín mộng ước xa nhau. Quên đi cho hết một kiếp thương đau. Tha rằng chôn kín mộng ước xa nhau. Quên đi cho hết một kiếp thương.